Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, Huyết Mạch Tiến Giai. 1. Chú Lực, đoàn người ở trong, vị kia lấy hắc thiết nắm roi làm vì binh khí võ tu một tiếng trầm ngâm. Sau đó mắt hiện ánh sáng lạnh lẽo nói, ta liền tin ngươi một lần, bất quá chúng ta đầu tiên đến tìm được tung tích của hắn. Tìm được sau khi... làm sao đem giết chết cũng là cái vấn đề. Thiếu niên kia rất mạnh, ta phỏng chừng phàm nhân nhất phẩm, thiên bảng 20 trở xuống đều rất khó đem đưa vào chỗ chết. Mà lại người này sở trường về nhai tí đao, không sợ hãi quần chiến. Càng then chốt chính là, nắm roi võ tu nhìn về phía Sở Vân Vân phương hướng. Chúng ta hiện tại phân không ra bất kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Bọn họ những thứ này người, chỉ là phong tỏa chặn lại Sở Vân Vân liền rất mất công sức. Nơi nào có thể có bao nhiêu dư lực bận tâm cái khác. Đặc biệt là bọn họ tứ đại thần linh hóa thể cùng ma lưu đao vương trang nghiêm. Bọn họ chỉ cần thiếu một người tham dự giam giữ. Như vậy những người còn lại nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nửa khắc. Nửa khắc thời gian sau khi liền sẽ bị Sở Vân Vân giết tới trước mặt. Rồi sau đó ở nàng thương dưới toàn viên đều diệt. Quần Sơn xã Tắc Chi Thần nghe vậy thoáng suy ngẫm, sau đó càng từ trong cơ thể bước ra hai giọt tinh huyết, phân biệt đánh về phía thị nhất cùng thị nhị. Cái này hai đại thần thị khí cơ tức thì biến hóa, thân thể bọn họ bắt đầu cấp tốc tăng cao, tứ chi máu thịt cũng cầu kết phồng lên, bọn họ lại đem trên người quần áo tất cả căng nứt, vẫn tăng cao đến khoảng 2 trượng. Toàn bộ thân thể hình dạng liền phảng phất là thiết tháp giống như. Một thân bắp thịt thì lại như là từng khối nham thạch. Lại phảng phất là từng cái thép gân bện mà thành. Quần Sơn xã Tắc Chi Thần, thần Thái Lâm, sắc mặt lại có chút tái nhợt. Hơi thở hổn hển, cái này hai giọt thần huyết, làm cho hắn một thân nguyên khí tiến một bước tổn thương. Thần Thái Lâm sau đó quét nhìn ở đây cả đám người. Trong mắt chứa ý bức bách. Ta có biện pháp tìm tới Sở Hy Thanh vị trí. Bất quá chỉ bằng ta hai cái này thần thị. Lực lượng khả năng còn có chút không đủ. Chư vị, cái này thời điểm, cũng đừng đang làm gì bảo lưu. Nếu như bị cái kia họ Tần nữ nhân giết tới trước mặt. Chúng ta cũng đừng nghĩ ở Thái Vi Viên được đến từng cái cây cọng cỏ. Nắm roi võ tu nghe vậy. Khóe môi nơi lại lộ ra một vệt trào phúng ý cười. Hắn không chiếm được quy không chiếm được, có thể hắn tổn thất cũng nhỏ a, không giống như là trước mắt cái tên này, liền cánh tay trái đều ném vào rồi, thật bị Tần Mộc Ca giết tới, đơn giản chính là từ bỏ Thái Vi Viên cùng cái này cụ hóa thể. Bất quá nắm roi võ tu ở thoáng suy ngẫm sau khi, cũng từ trong đám người chọn một người, trực tiếp một giọt tinh huyết đánh tới. Đó là hắn nuôi dưỡng tại thế gian một cái nô bộc, một cái nhị phẩm tu vị võ giả. Theo cái này thần huyết nhập thể, này người thân thể cũng bắt đầu kịch biến. Càng từ thân thể bên trong sinh trưởng ra từng cái máu thịt tràn trề màu trắng cốt tỏa. Bên ngoài thân ở ngoài cũng bao trùm lên một tầng sâm bạch cốt giáp. Quá trình này tựa như cực kỳ thống khổ, cho tới vị này công thể nhị phẩm cường đại võ tu đều không chống đỡ nổi. Càng té xuống đất bốn phía lăn lộn kêu rên. Hắn không ngừng lôi kéo thân thể chính mình. Đem trên người từng cái huyết nhục mạnh mẽ kéo xuống. Làm cho ở đây lấy trang nghiêm cầm đầu đông đảo phàm nhân. Cũng không khỏi biến sắc. Sắc mặt kinh hãi giật mình. Không được chống cự. Nắm roi võ tu bước ra thần huyết sau khi. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn dưới mặt đất cái kia bi thương lăn lộn nô bộc. Lời nói không chút khách khí. Ngươi lần này là vì ta mà chết. Ta thần quốc nên có ngươi một vị trí. Nếu như có thể hoàn thành ta mệnh lệnh, ta đem cho ngươi sống mãi. Còn lại hai vị thần linh hóa thể nhìn chăm chú một chút. Sau đó cũng dồn dập động thủ. Từng cái đem một giọt thần huyết. Đánh vào chính mình nô bộc trong cơ thể. Hẳn là đủ rồi. Thần Thái Lâm khóe môi khẽ nhếch. Hiện ra thỏa mãn vẻ mặt. Hắn cầm trong tay quyền trượng hướng về mặt bắc phương hướng nhẹ nhàng một chỉ. Đi thôi, đi theo ta chỉ dẫn. Các ngươi có thể lấy trong thời gian ngắn nhất tìm tới hắn. tận các ngươi có khả năng, đi đem hắn giết chết. Sở Hy Thanh không biết mình đã thành thần thái lâm mấy vị này vĩnh hằng thần linh mục tiêu. Càng có mấy vị thực lực mạnh mẽ thần thị ở hướng về hắn kéo tới. Sở Hy Thanh chính đang tại mặt đông bắc mỗi cái không đảo trên nhanh chóng đi xuyên nhảy. Tìm kiếm Thái Vi Viên tòa kia thần binh khố. Vấn đề là cái này Thái Vi Viên quá mức quảng đại. Nó nam bắc 1,200 dặm. Đồ vật thì lại đạt 1,500 dặm xa. Cao chừng 17,000 trượng. Cũng chính là 113 dặm. Bên trong cái này rộng lớn không gian. Bị chỉnh tề phân cách thành dòng dã 20 vạn cái ô. Sở Hy Thanh nghĩ ở cái này chút ô bên trong tìm tới thần binh khố vị trí. Nói nghe thì dễ. Đặc biệt là cái kia quần sơn xã tắc chi thần còn thay đổi Thái Vi Viên bên trong Thái Hư Thiên Quy. Cái kia từng tầng không gian vách cách trở. Để cho hắn cùng La Hán Tông thị lực đều không thể bắn xa. Sở Hy Thanh hiện tại chỉ có thể dùng ngốc biện pháp. Từng mặt lóe qua đi. Mượn tinh thần đại pháp sư La Hán Tông pháp thuật. Hắn vẫn có thể dòm ngó nhìn cảm giác chu vi trên dưới 20 cái ô bên trong địa hình cấu tạo. Vì lẽ đó tốc độ vẫn là rất nhanh. Nếu như số may, rất nhanh sẽ có thể va vào. Mặc dù không tìm được thần binh khố phương vị. Tìm tới Sở Vân Vân cùng kiếm tàng phong mấy người cũng là tốt. Bất quá ngay khi hắn sắp đem toàn bộ góc đông bắc tất cả đều lóe qua thời điểm. Sở Hy Thanh, hệ thống, lại đầu tiên sinh ra phản ứng. Sở Hy Thanh tầm nhìn bên trong. Từ hắn lên cấp tứ phẩm thượng thời khắc liền biến mất không thấy nhân vật bảng. Xuất hiện lần nữa ở trước mắt của hắn. Theo cái kia từng bài quen thuộc dữ liệu một lần nữa hiển hiện. Còn có một đạo nhắc nhở tin tức xuất hiện ở Sở Hy Thanh đầu óc nơi sâu xa. Hệ thống đã thăng cấp hoàn thành. Xin mời tìm đọc ngươi nhân vật bảng cùng võ đạo bảo khố. Hệ thống này thăng cấp. Là hắn lên cấp tứ phẩm thượng một khắc đó bắt đầu. Kéo dài đầy đủ 2 ngày. Cái này cũng là hắn vì sao trong tay có đầy đủ 170 triệu huyết nguyên điểm. Lại chậm chạp không có quét mới võ đạo bảo khố. Đem chuyển hóa thành tự thân thực lực nguyên do. Nha không đúng. Hiện tại đã không gọi huyết nguyên điểm. Mà là thiên nguyên điểm. Tỷ lệ nhưng là 1000 vạn so với 1. Hiện tại thiên nguyên điểm mặt sau trị số. Đã biến thành 17.1. Sở Hy Thanh không khỏi xách một tiếng. Nghĩ ngợi nói sau đó nếu là trở lại cái thần nguyên điểm. Tiên nguyên điểm cái gì? Vậy hắn không có chút nào sẽ kinh ngạc. Sở Hy Thanh ngưng thần quét cái này nhân vật bảng một chút. Phát hiện ngoại trừ cái này cái gọi là thiên nguyên điểm ở ngoài. Phía dưới còn nhiều ra ước nguyện thạch cái này một cái mắt. Còn lại liền không có thay đổi gì. Hết thảy đều dường như 2 ngày trước. Ước nguyện thạch. Sở Hy Thanh ngưng thần nhìn cái này 3 chữ. Cảm ứng trong đầu xuất hiện nhắc nhở tin tức. Tinh luyện thần tính máu. Hóa thành ước nguyện thạch. Ước nguyện thạch giúp đỡ trợ ngươi hoàn thành các loại thần kỳ nguyện vọng. Ước nguyện thạch số lượng càng nhiều. Nguyện vọng hoàn thành độ cũng là càng cao. Sở Hy Thanh lập tức mở ra võ đạo bảo khố. Hệ thống này cố ý nhắc nhở hắn mở ra võ đạo bảo khố tìm đọc. Nhất định có cái gì nguyên do. Bất quá Sở Hy Thanh còn chưa kịp nhìn kỹ. Trước mắt liền xuất hiện một mảnh màu xanh lam màn ánh sáng. Đó là thần khế thiên bi màn ánh sáng. Lục loạn ly, ngươi làm sao ở bên kia con ruồi không đầu như thế khắp nơi tán loạn. Là không phải đang tìm cái gì đồ vật. Sở Hy Thanh nhìn màn ánh sáng trên văn tự. Không khỏi hơi ngẩn ngơ. Hắn không chút nghĩ ngợi. Lúc này liền lấy ra mấy viên linh thạch bóp nát. Ở màn ánh sáng trên trả lời. Loạn ly ngươi có thể thấy được ta. Ngươi ở chung quanh đây. Lục loạn ly giọng nói hơi không kiên nhẫn. Ta không phải nhìn thấy ngươi. Là cảm ứng được. Lợi dụng nơi này phòng hộ trận pháp. Nói mau. Ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Sở Hy Thanh trà lấy làm kỳ. Tiếp đàng hoàng đáp, ta đang tìm Thái Vi Viên thần binh khố. Nó nguyên bản nên ở chung quanh đây. Người có chút ngu xuẩn. Cái này đều tiên sơn di thạch, cải thiên hoán địa. Thái Vi Viên thần binh khố làm sao còn khả năng ở phụ cận. Lục loạn ly, người hiện tại cái này vị trí. đi tây đi 30 dặm, sau đó đi về phía nam đi 420 dặm, lại tiếp tục đi về phía đông 190 dặm, liền có thể tìm được tòa kia thần binh khố. Chú ý lưu ý, ta cảm ứng có vài cỗ khí thế mạnh mẽ ở hướng về ngươi bên kia tới gần. Bọn họ rất cường đại, hơn nửa cùng thần linh có quan hệ, hẳn là đi tìm ngươi. Vì lẽ đó tốc độ nhất định phải nhanh, tận lực đem bọn họ bỏ qua. Ta sẽ giúp ngươi. Sở Hy Thanh nhìn thấy câu cuối cùng, nhất thời tâm thần dùng mình. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Vấn Thù Y liền cũng ở màn ánh sáng trên lên tiếng nói. Chuyện gì xảy ra? Hy Thanh, tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm có đúng không? Thái Vi Viên. Hy Thanh, các ngươi vào Thái Vi Viên. Chờ, ta cái này liền chạy tới giúp ngươi. Nàng chỉ biết Thái Vi Viên xuất thế, ở Vô Trung Dương trên không gợi ra thần linh cấp bậc đại chiến. Cũng không biết Sở Hy Thanh bọn họ cũng tiến vào Thái Vi Viên. Sở Hy Thanh thấy sau khi, lại không khỏi sắc mặt hơi đen. Đây chính là gần nhất hắn không muốn dùng thần khế thiên bi liên hệ chư nữ nguyên do. Quá dễ dàng gợi ra gia đình mâu thuẫn. Hắn vội vội vã vã lại từ trong ống tay áo móc ra một ít linh thạch ra đến. Đa tạ thành chủ ý tốt. Tại hạ tính mạng kỳ thực không ngại. Một chút vai hề, không đả thương được tại hạ lông tơ. Thực không cần lao động thành chủ giá lâm. Huống hồ Thái Vi Viên trong ngoài lấp kín. Thành chủ mặc dù chạy tới cũng không cửa tiến vào. Vấn Thù Y nếu là thật sự chạy tới, Sở Hy Thanh cũng không dám tưởng tượng Thái Vi Viên tranh đấu kết thúc sau khi chính mình sẽ đối mặt cục gì mặt. Hắn tự nghĩ hiện tại thân thể còn nhỏ, chống đỡ không nổi cái này quy mô trốn tu la. Có đúng không? Vấn Thù Y Văn tự ngầm có ý lo lắng. Nhưng mà thần linh lực lượng không phải chuyện nhỏ. Hy Thanh bên người thiếu người, ta không quá yên tâm. Khoảng cách bên ngoài mấy trăm dặm, ngồi đàng hoàng ở trận pháp trung su bên trong Lục Loạn Ly khuôn mặt nhỏ không khỏi vì một trầm. Nàng ở màn ánh sáng trên lạnh lùng trả lời. Không dùng tới. Có ta giúp hắn, hắn một chút việc đều sẽ không có. Lúc này ở Thái Vi Viên một bên khác, Sở Vân Vân một tay nhấc lên thương, đem phía trước một lớp không gian vách quanh thành bột mịn. Ngay khi Sở Vân Vân độn không mà lên, hướng về khác một tòa phù không đảo bay qua thời điểm, nàng thoáng phân tâm, nhìn về phía trước mắt màn ánh sáng màu xanh lam. Sở Vân Vân cặp kia màu xanh lam mắt, sau đó liền vì đó một ám. Cái kia ánh mắt có vẻ ngoài ngạch thâm trầm lạnh lùng nghiêm nghị. Nàng nắm thương tay ngọc, thậm chí nổi lên từng tia gân xanh. Một cái hô hấp sau khi, Sở Hy Thanh vừa dùng ý niệm vung tới cái kia màn ánh sáng màu xanh lam, vừa tâm có thừa quý dùng góc áo lau thái dương mồ hôi lạnh. Bên cạnh La Hán Tông hiếu kỳ hỏi dò, Đao Quân vừa nãy là trải qua cái gì? Ta cảm giác ngươi có trong nháy mắt rất khẩn trương, vẻ mặt như gặp đại địch, cẩn thận từng ly từng tí một. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói, như gặp đại địch cái này một từ vẫn đúng, là không tính sai. Hắn ngầm cười khổ, trên mặt lại không lộ ra vẻ gì. Là Loạn Ly, ta vừa nãy liên lạc tới nàng. Nàng nói nàng đã chữa trị trưởng khống trừ núi chủng tề ở ngoài tất cả hạ tầng phòng hộ trận pháp. Nàng không chỉ nói cho ta biết thần binh khố phương vị, còn cảm ứng được có vài vị khí cơ cao thủ mạnh mẽ đến đây tìm ta. Rất khả năng là được đến thần linh lực lượng thần thị hàng ngũ. Ồ, La Hán Tông lấy làm kinh hãi. Vẻ mặt kinh ngạc, Lục Phó Kỳ chủ thật sự trưởng khống tất cả hạ tầng trận pháp. Nói như thế, nàng ở phù trận một đạo trên trình độ, đã tiếp cận với đại tông sư nhất lưu. Nàng mới cái tuổi này, thực sự là được, khó mà tin nổi. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, vẻ mặt không rõ, đã tiếp cận đại tông sư trình độ, có cao như vậy, hắn lắc đầu không thể tưởng tượng nổi. Không thể, ngươi lại có biết ta cuồng thúc tòa kia mộ, chính là nàng một tay bố trí. Ngươi lúc đó còn nói nàng ở phong thủy cùng trận đạo trên, rõ ràng mới là cửu khiếu chỉ thông một khiếu trình độ. Hết chương.